Chương 1545, đoạt xá, 2. Ngươi muốn đoạt bỏ ta? Liễu Nhược Tuyên thét lên. Không không cần, ta sẽ cho ngươi đi tìm nam nhân, ta sẽ thay ngươi chữa trị, van cầu ngươi thả qua ta, ha ha ha. Liễu Nhược Tuyên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái này quỷ bộ dáng, còn có nam nhân sẽ để ý ngươi sao? Liễu Nhược Tuyên thân thể tại Chu gia gặp không phải người tra tấn, lúc này hé mở ra mặt trực tiếp bị lột xuống tới, mặt khác nửa bên cũng là tím xanh một mảnh, trên người da thịt càng là không có một chỗ hoàn hảo, có thể nói nàng bây giờ dáng vẻ quả thực so lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Đừng nói câu dẫn nam nhân, liền xem như xuất hiện trước mặt người khác, đều sẽ bị nhân thét chói tai vang lên căm ghét khu chủ. Liễu Nhược Tuyên toàn thân không thể áp chế run rẩy, trong mắt dũng động kịch liệt cứu hận, nàng lại biến thành bây giờ dạng này, đều là Diệp Lương Thần, còn có trong cơ thể nàng cái này mị tâm hại. Mị tâm yếu ớt nói, nhưng chỉ cần ta thôn phệ thần hồn của ngươi, hai cái hồn phách dung hợp, ta tự nhiên có thế chữa trị thân thể này, thậm chí có thế trực tiếp cải biến dung nhan. Ha ha ha, ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi, chờ ta chiếm cứ thân thể của ngươi, nhất định sẽ thay ngươi báo. Nói xong, mị tâm đột nhiên phóng xuất ra cường đại sát khí giống như biến thành một đầu cự thú, cắn một cái tại thần hồn của Liễu Nhược Tuyên bên trên. A, Liễu Nhược Tuyên hét thảm một tiếng, hai mắt trắng dã, ngất trên mặt đất, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Nhưng trên thực tế, tại trong cơ thể của nàng, hai cái thần hồn lại là tại kịch liệt vật lộn. Mị tâm bây giờ mặc dù là tàn hồn, nhưng nàng lúc trước thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ, cho dù là một điểm tàn hồn, thực lực kia cũng là không thể khinh thường. Cho nên rất nhanh, tại Liễu Nhược Tuyên hồn hải bên trong, thần hồn của mị tâm chiếm cứ thượng phong. Mà thần hồn của Liễu Nhược Tuyên thì bị mị tâm đông cắn một cái, tây kéo một khối, trở nên tàn tạ không chịu nổi. Liễu Nhược Tuyên ngay từ đầu sẽ còn liều mạng dãy rủa, âm thanh chửi mắng, nhưng càng về sau, thanh âm lại càng ngày càng nhẹ. Thần hồn khí tức QNZ càng lúc càng mở nhạt. Mị tâm cảm thụ được trên người mình dư thừa hồn lực, lại nhìn xem Liễu Nhược Tuyên kia bị thôn phệ chỉ còn lại một tia tàn hồn, toàn bộ hồn phách đều hưng phấn run lên. Rất nhanh nàng liền có thể thoát ly cái này tàn hồn trạng thái, có được thân thể, đông sơn tái khởi. Bằng nàng mị tâm thủ đoạn, tất nhiên có thế trùng kiến đoàn tụ điện, đem trên đời này nam nhân tất cả đều đùa bỡn tại vỗ tay phía trên. Đúng lúc này, đối diện Liễu Nhược Tuyên tàn hồn bên trên, đột nhiên toát ra từng sợi nhạt cơ hồ nhìn không thấy khói đỏ, chỉ là một cái thoáng mà qua liền nhìn không thấy. Mị tâm QNZ không có để ở trong lòng, trực tiếp xông qua, một ngụm đem Liễu Nhược Tuyên còn sót lại hồn nguyên trực tiếp nuốt xuống. Nhưng mà, sau một khắc, hồn phách của nàng run rẩy kịch liệt một lần, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, vô số khói đỏ từ thần hồn của nàng bên trong phát ra, tựa như là có ngàn vạn thanh lợi kiếm, trực tiếp đem thần hồn của nàng cắt thành thất linh bát lạc. Mị tâm khó có thể tin nói, không, không có khả năng đây là thượng cổ lưu lại đoạt vận chi lực, nàng làm sao có thể là. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, mị tâm đã bị khói đỏ triệt để nuốt hết, lần này, nàng là vĩnh vĩnh viên viên hồi phi yên diệt. Ba tử vi cung xa hoa nhất Càn Dương trong điện. Thập nhất hoàng tử Lam Hoa Hồng cả người đều tản mát ra một cỗ nồng đậm lệ khí. Mắt thấy Lam Phong đi ra tầm điện, Lam Hoa Hồng nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt tràn đầy sắc ý, cô sớm muộn muốn đem cái này ỷ lão mại lao đồ vật cho chém thành muôn mảnh. Lưu tại trong phòng Lý Tổ Bằng lạnh lùng nhìn tôn quý thập nhất hoàng tử một chút, trầm mặt xuống. Thấu chương xong.